90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, không muốn cùng nàng một cái phòng ngủ. Cũng quả thật, học y cùng cái khác chuyên nghiệp bất đồng. Cái khác chuyên nghiệp có lẽ dùng miệng còn có thể tăng lên hạ nghiệp vụ. Nhưng là học y, bệnh nhân lấy tánh mạng tương bày, ngươi chỉ có thể học tập cho giỏi. Một điểm sai lầm đều không thể ra, ra chính là nhân mạng. Lý Thiếu Cẩn nhớ đời trước, khi đó nàng cũng thật liền học tập. Trung y ban cảm giác không bằng tây y khẩn trương như vậy kịch liệt. Lý Thiếu Cẩn ngược lại là hết sức muốn đi nhìn. Nàng quấn Tạ Thuận Ngôn thật lâu, Tạ Thuận Ngôn mới đáp ứng cùng nàng đi. Nhìn xong dạ tiệc, lúc trở lại, vừa vặn ở phòng ngủ dưới lầu, xuất hiện một cái vóc dáng cao nam sinh, hình như là một lớp. Nam sinh kia gặp các nàng trở lại, cũng bận xem bọn họ. Tạ Thuận Ngôn tới hỏi, Vương Tương Nguyên, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đúng là bạn học cùng lớp, người vùng khác, nhưng là thành tích học tập đặc biệt tốt, ở cao trung thời điểm cũng đã là trong tổ chức người. Lão sư đặc biệt nhìn chúng, nam sinh này cũng tương đối nhiệt tình, huấn luyện quân sự thời điểm biểu hiện hết sức hoạt bát. Bây giờ là thay mặt trưởng lớp, Vương Tương Nguyên trong tay xách một túi lớn trái cây. Hắn nhìn Lý Thiếu Cẩn cười nói, là giáo quan nhường ta cho Lý Thiếu Cẩn bạn học đưa tới. Là cố giáo quan cho Lý Thiếu Cẩn bạn học. Tạ Thuận Ngôn quay đầu nhìn Lý Thiếu Cẩn, lại là Cố Đình Chu đưa. Đời trước nàng sanh con, sanh xong sau Cố Đình Chu mới xuất hiện, nhìn đứa bé một cái, liền trực tiếp bị Lý Oánh Tuyết kêu đi, đều không nói mua cho nàng điểm trái cây. Đời này, liền té bị thương chân, liền mua như vậy nhiều trái cây a. Cho nên nói, nam nhân này nhiều tiện. Đời trước nàng không tranh, không cướp, yên lặng làm vợ của hắn. Khi hắn vai phụ, hắn cũng không thèm nhìn nàng một cái. Đời này, vừa thấy mặt nàng liền tố khổ của trách, khiêu khích mắng, hắn lại liền đem nàng để ở trong lòng. Nếu như Lý Oánh Tuyết biết cái túi này trái cây tồn tại, nhất định sẽ giận đến dậm chân. Có thể hay không vì cùng nàng tranh đoạt đi ngủ Cố Đình Chu, ha ha, vậy thì tốt nhìn, cho nên Cố Đình Chu có rất lớn chỗ dùng đâu. Lý Thiếu Cẩn nhận lấy trái cây túi, cúi đầu nhìn một chút, sau đó nói, cảm ơn ngươi Vương đồng học, nhưng là mời ngươi nói cho cố giáo quan, nói ta chuối tiêu trái táo cái gì, không phải đặc biệt thích ăn, nhường nàng đưa đu đủ, măng cụt, vải, quả xoài, thanh long ruột đỏ, chôm chômani, Vương Tương Nguyên, ngoặc kép, Tạ Thuận Ngôn, ngoặc kép. Lý Thiếu Cẩn nhắc tới xong, rồi hướng Vương Tương Nguyên nói cảm ơn. Vương Tương Nguyên, ngoặc kép, hắn khoát khoát tay, vậy không làm phiền các ngươi. Gặp lại, Tạ Thuận Ngôn cùng Lý Thiếu Cẩn đưa mắt nhìn bạn học rời đi. Đám người sau khi đi, Tạ Thuận Ngôn nhìn Lý Thiếu Cẩn, trên mặt đều là vẻ hồ nghi, nhưng là nàng người này, thật phi thường không thích phát biểu, cho nên tại sao hồ nghi, nàng không hỏi. Lý Thiếu Cẩn nói, đúng, chính là ngươi lúc ăn cơm tối nhìn thấy người kia, không ăn uổng, đi, chúng ta trở về gặm trái táo đi. Thật ra thì bây giờ vật liệu còn không có phong phú như vậy. Học sinh có thể thường xuyên được ăn trái cây, cũng rất tốt. Ngay tại Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn một trước một sau lên lầu thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền tới châm biếm thanh âm, bắt cá hai tay, cũng không sợ lật thuyền. Có chút nữ, thật là không tự ái. Tạ Thuận Ngôn quay đầu lại, Lý Thiếu Cẩn nhưng không để ý tới, bởi vì vừa nghe chính là Lưu Văn Anh thanh âm, những người này đã để mắt tới nàng. thật giống như không đuổi đi, thì sẽ vĩnh viễn ân ân ân. Phải nghĩ biện pháp. Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn ai cũng không lên tiếng liền đi. Lưu Văn Anh quay đầu nhìn Vương Minh Hàm nói, có tật giật mình, không dám nhận ta nói. Vương Minh Hàm nói, tay nàng trong sách theo, chính là chứng cớ a. Đúng, cái đó Lý Thiếu Cẩn, quả thật không đơn giản, mới tới một ngày, là có thể nhường giáo quan đưa nàng trái cây. Lý Thiếu Cẩn cùng Vương Tương Nguyên nói chuyện, bọn họ đều nghe, Lưu Văn Anh nói, quá không biết xấu hổ, lại vẫn ghét bỏ trái táo ăn không ngon. Vương Minh Hàm nói, người ta có vốn liếng đi, chính là lợi hại, có thể làm cho nam nhân vây quanh nàng chuyển. Cái gì vốn liếng, tướng mạo chuyện nhà, học tập mọi người có thể đều giống nhau. Lời này sẽ thành tới dầu vào lửa. Vốn là Lưu Văn Anh còn chẳng phải tin chắc, có muốn hay không đi cho Lý Thiếu Cẩn tố cáo. Dẫu sao hai người đến cùng có hay không nói yêu thương, nàng cũng không có bắt. Nhưng là Vương Minh Hàm nói hết rồi, hơn nữa chính mình cũng chính mắt nhìn thấy trái cây, cái này còn có suy xét sao? Bắt cá hai tay nữ nhân, không biết xấu hổ, giải qua đi. Nhưng là không phải là tài xế nhà đứa bé sao? Còn không bằng nàng, phải nhường toàn trường người đều biết nàng không biết xấu hổ. Mặt trời vẫn là nóng hừng hực, bất quá là cuối hè đầu thu. Bắc Phương có điên, trong phòng mát mẻ thích hợp, phi thường thoải mái. Hơn nữa người khác đều đi quân huấn, cho nên phòng ngủ phi thường an tĩnh. Lý Thiếu Cẩn không có học tập chuyên nghiệp, giờ học đang nhìn Tống Khuyết đưa Anh Hùng Xạ Điêu truyền. Tốt như vậy hoàn cảnh, hay là hồi kết thời điểm, thấy nồng nhiệt, cũng quên mất thời gian. Đột nhiên trong hành lang truyền tới tiếng bước chân, sau đó là tiếng cười đùa, sau đó có người đi ngang qua cửa. Không biết là không phải là bởi vì nhìn thấy nàng, biến thành cười nhạo. Thật sự có như vậy nữ sinh a? Chính là a, thật lập tức là có thể cấu kết với nam sinh, nghe nói còn bắt cá hai tay đâu. Các ngươi nói, chúng ta trường học cũng không tệ, còn buồn tương lai sao? Tại sao nhất định phải kể thế nam sinh, tự rơi giá trị con người đâu? Đây chính là sĩ quan, nếu là thật có thể kết hôn rồi, dĩ nhiên có thể thiếu phấn đấu 10 năm money, người ta có thể cùng nàng kết hôn sao? Ta nghe nói, nàng ba chính là một tài xế, người ta nhưng là chính thức sao sao? Thì có loại này kẻ ngu đi, dù sao chính nàng thanh danh bất hảo, ai quản nàng? Sau đó thanh âm dần dần bay ra, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, không biết tại sao, có một loại cảm giác khó hiểu, nhưng là loại cảm giác này lại đặc biệt chân thực. Cảm giác những người này nói là nàng đâu, nhưng là Lý Giai Minh là tài xế sao? Muốn chân thực luôn lạc tới tài xế vị trí, nàng cao hứng đâu? Lý Thiếu Cẩn đang suy nghĩ, Tạ Thuận Ngôn sững mặt lại tiến vào. Nàng vừa vào tới liền nói, Thiếu Cẩn, ngươi lại có phiền toái. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nàng tại sao lại có phiền toái? Nàng hôm nay cũng không ra cửa à? Lý Thiếu Cẩn vừa muốn há mồm hỏi, cửa tối hai cái, là Lưu Văn Anh cùng Vương Minh Hàm cũng trở lại. Lý Thiếu Cẩn cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đây là quần huấn xong rồi, đều trở về, nhưng là nàng lại gây phiền toái gì? Tạ Thuận Ngôn đã trở lại chính nàng vị trí, dùng trước khăn lông xoa một chút mặt, lúc này liền nghe Lưu Văn Anh nói, Tạ Thuận Ngôn, chúng ta giơ tay biểu quyết một chút đi, loại này không biết xấu hổ người, thì không nên cùng chúng ta một cái phòng ngủ. Lý Thiếu Cẩn con ngươi giọt quay mồng mồng một chút, chuyển tới Tạ Thuận Ngôn nơi đó, lại chuyển tới Lưu Văn Anh nơi đó. đây rốt cuộc là nói người nào? Tại sao dường như là nàng? Tạ Thuận Ngôn ngẩng đầu lên nói, ta cảm thấy ngày ngày lấy chánh nghĩa tự cho mình là thương hại người khác người mới là không biết xấu hổ. Cho nên ngươi là nhường ta biểu quyết, đem ngươi đuổi ra thân phòng ngủ sao? Lưu Văn Anh mặt lập tức đỏ lên vì tức, nói, ta nói là một ít người, câu dẫn bạn trai của người khác còn không tính toán, mới tới một hai ngày, liền cấu kết giáo quan, không biết giáo quan có kỷ luật, không được cùng nữ sinh nói yêu thương a, còn ba ba đi lên dán, còn bắt cá hai tay, loại này không có chắc tuyến, không đạo đức, không biết liêm sỉ nữ sinh, mới là không biết xấu hổ. Cho nên ta cùng Minh Hàm không muốn cùng nàng một cái phòng ngủ. Tạ Thuận Ngôn nói, ta cũng không muốn cùng các ngươi hai cái một cái phòng ngủ. Lý Thiếu Cẩn là nghe rõ, cái này Lưu Văn Anh, chính là nói nàng đâu, nhưng là còn không chỉ đích danh. Lý Thiếu Cẩn há có thể nhường Tạ Thuận Ngôn một người gánh vác pháo binh. Nàng ngẩng đầu lên, không nhanh không chậm nói, là người sáng mắt cũng đừng làm chuyện mơ ám, thật cảm thấy chính mình là đại công vô tư giỏi lắm. Không ngại ngay cả tên mang họ nói ra, chơi tiểu hài tử trò lừa bịp tính toán anh hùng gì. Đến cùng ai không muốn với ai một cái phòng ngủ, còn chưa biết, ngoặc kép, hết chương.